Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1062, lập công, cưới đúng vợ rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đưa con theo cũng không tiện lắm, nhưng ông cụ cũng đã lâu không gặp Tuế Tuế, nên định đến kỳ nghỉ hè sẽ để con bé ở đó thầm nghiên đến miền Nam xem có cơ hội tốt nào không. Bây giờ việc buôn bán nhỏ lẻ vẫn rất thịnh hành, nhưng thịnh hành thì thịnh hành, rủi ro cũng rất lớn. Lục Tuân cũng được nghỉ, nghe nói Thẩm Nghiên muốn đến Dương Thành, lập tức quyết định đi cùng. Vì vậy lúc nghỉ, hai vợ chồng liền đến miền Nam. Nhưng miền Nam lúc này đúng là cải cách sớm hơn những nơi khác, người buôn bán trên đường cũng dần dần nhiều hơn. Rất nhiều người đã nhạy bén nhận ra khí thế khác thường, đã đi trước một bước bắt đầu kinh doanh. Rõ ràng nhất chính là người bán đồ ăn vặt cũng nhiều hơn. Điều này khiến Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc. Hơn nữa sự thay đổi về trang phục cũng rất rõ ràng, màu sắc quần áo cũng nhiều hơn. Nơi này thay đổi nhiều thật đấy. Ừ, anh cũng lâu rồi không đến đây, không ngờ nơi này lại thay đổi nhiều như vậy, nhưng em đến đây là muốn làm gì? Lục Tuân có chút nghi ngờ, Thẩm Nghiên hình như muốn lén lút làm gì đó. Thẩm Nghiên cười hì hì hai tiếng, thật ra cũng không muốn làm gì, em muốn xem ở đây có việc gì có thể làm không, đến lúc đó làm chút buôn bán, tăng thêm thu nhập cho nhà mình. Em không cần phải áp lực lớn như vậy, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo. Hơn nữa, bây giờ tình hình bên ngoài thế nào, chúng ta cũng không nói trước được. Em cứ lao vào như vậy, anh sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lục Tuân khuyên nhủ, thật ra tuy bây giờ anh đang học ở trường, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được một số tin tức. Tình hình năm nay, hình như đúng là có ý muốn giao lưu với nước ngoài. Nhưng cụ thể cấp trên muốn làm gì? Sao những người thường dân như họ có thể biết được? Vẫn phải đợi chính sách cụ thể được ban hành, rồi mới lên kế hoạch tiếp theo. Thẩm Nghiên đương nhiên cũng hiểu nỗi lo lắng của anh, nhẹ giọng nói. Em biết anh lo lắng, bây giờ chúng ta chỉ đến đây xem tình hình thôi, vẫn chưa muốn làm gì. Thế là mấy ngày sau hai người cứ vô công rồi nghề đi dạo xung quanh. Ngay cả Lục Tuân cũng có chút tò mò, rốt cuộc Thẩm Nghiên muốn làm gì. Nhưng rất nhanh, anh đã biết. Thẩm Nghiên đưa anh đến một hội chợ giao dịch, nơi này hàng hóa la liệt, đều là để giao dịch với người nước ngoài. Không ít thương gia ở đây đang chào hàng sản phẩm của mình. Việc Thẩm Nghiên muốn làm rất đơn giản, chính là giúp họ bán hàng, lấy hoa hồng. Chuyện này nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Dù sao cũng cần phải giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng nước ngoài. Hơn nữa còn phải chốt đơn, chuyện này cần phải có tài ăn nói. Lúc đầu, mọi người đều tò mò về quầy hàng được bày ở đây. Dù sao cũng tham gia hội chợ Quảng Châu rồi, chắc chắn các nhà máy đều có phiên dịch. Sao có thể cần người như Thẩm Nghiên chứ? Nhưng Thẩm Nghiên không sốt ruột, cô tìm một chỗ trống, rồi dựng một tấm biển. Diệu diệu thần kỳ, sau đó hình như còn thấy Lục Tuân, vướng víu, đuổi anh đi. Lục Tuân ra vẻ vô tội, không hề biết mình đứng ở đây, chỉ thu hút thêm ánh mắt. Dò xét. Căn bản không có ai đến hỏi Thẩm Nghiên, cuối cùng không còn cách nào khác, Lục Tuân chỉ có thể rời đi. Cách chương